con mắt thì rơi tõm ra bên ngoài, vẫn còn trợn trừng trừng nhìn ông. Miệng thì há hốc, trào máu tươi. Ông Trung ôm đầu lên hét. Ôi không, không. Ông ta như đã bị ma nhập, nắm lấy cây búa mà đập bôm bốp vào mặt của mình. Cứ như vậy cho đến khi cây búa rơi khỏi tay của ông Trung, thân xác của ông ta mới đổ ập xuống, biến dạng. Đầu đó trong không khí vẫn văng vẳng tiếng cười khanh khách của Linh Đan và tiếng khóc re ré của một đứa trẻ sơ sinh trong cái màn đêm tĩnh mịch. Vài ngày hôm sau, người dân thấy mùi hôi thối bốc lên từ nhà của ông Trung thì đã phá cửa xông vào. Vừa nhìn thấy cảnh xác của ông ta nằm ở trên sàn nhà, kiến, giòi bọ đục khoét khắp người thì một vài kẻ cũng đã nôn mửa mặt tái mét. Cảnh sát vào cuộc điều tra thì kết luận ông Trung chết do không kiểm soát được bản thân, đã tự giết mình và cô gái làng chơi kia. Vụ án ấy đã kết thúc một cách nhanh chóng. Chí vẫn không hay biết chuyện gì. Hắn cứ nghĩ mọi chuyện đã an toàn khi mấy ngày hôm nay không có bị oan hồn của Linh Đan hiện về hù dọa nữa. Hôm nay, gần một tháng kể từ ngày hắn và Nhi quen nhau chính thức, Chí đã hồ hởi chuẩn bị cho một bữa tiệc để mà kỷ niệm ngày này. 7 giờ tối, Chí đứng ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi. Đợi được một lúc thì Nhi cũng đã tới, nàng mặc một bộ đầm màu hồng, trang điểm nhẹ, nhìn rất đẹp nhưng hình như là có cái gì đó na ná với cả hình ảnh xinh đẹp của Linh Đan. Suy nghĩ đó thoáng qua khiến cho Chí rùng mình, nhưng rồi hắn cũng đã gạt phăng nó đi cùng với cả Nhi thưởng thức những giây phút ân ái bên nhau. Cả hai đã cùng ăn và uống rượu bên nhau rất vui. Chí còn gạ gẫm tán tỉnh khiến cho Nhi đỏ cả mặt vì ngại. Khi men cũng đã ngấm, mà trời thì cũng đã khuya, đôi uyên ương đó bắt đầu mất kiểm soát. Chí một tay ôm eo Nhi, miệng thì ghé sát vào tai của nàng mà thủ thỉ. Đêm này ở lại đây với cả anh một đêm, trời tối rồi, về nguy hiểm lắm. Nhi còn chưa kịp phản ứng thì Chí đã đặt vào môi của nàng một nụ hôn bỏng cháy. Và cứ như thế, cả hai đã quấn lại với cả nhau, tận hưởng cái thứ được gọi là vị ngọt của tình yêu. Đang trong giấc nồng thì Chí chợt cảm thấy khát nước, khát đến khô cả cổ. Hắn ngồi dậy định bụng bước xuống giường để đi uống nước thì Chí nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe ở đâu đây vậy. Tiếng khóc từ nhỏ rồi chuyển qua to dần. Cuối cùng là tiếng như sắt ở bên tai của Chí khiến cho hắn hoảng sợ, đưa tay lên tát vào mặt mình một cái. Tiếng khóc dứt hẳn, nhưng Chí lại nghe thấy tiếng cười và tiếng nói thì thầm. Bên cạnh anh kia. Chí quay mặt sang bên cạnh nhìn thì như muốn chết ngất tại chỗ khi mà đang nằm trong tấm chăn mỏng đó. Nào phải là Nhi mà chính là Linh Đan với cái bụng rách tọc, môi đang vừa cười vừa lấy tay xé ra những cái mảnh da, đang tạo ra thành một hình méo mó. Rồi cô ta rút ra từ trong người một cái bọc đen. Chí nhìn vào trong đó thì trời ơi, là một cái bào thai sơ sinh vẫn còn đang đỏ hòn. Nó cất tiếng gọi oán than về phía của Chí. Bố, bố ơi. Chí lúc này thì hoảng sợ tột độ. Hắn vả mạnh vào mặt của mình, nhưng đổi lại chỉ là cơn đau rát. Chí lúc này thì không còn cách nào khác. Hắn lao tới chỗ của Linh Đan, nắm lấy thân thể của cô ta mà gào lên. Đừng ép tao, đừng ép tao. Linh Đan chỉ cười rồi từ từ gỡ tay của Chí ra. Cô ta đưa cho Chí một thứ gì đó tròn tròn, hơi mềm mềm. Khi Chí đưa lên nhìn thì như muốn nôn mửa khi hắn thấy đó là một con mắt của Linh Đan với giòi bọ bù kín lại, mở thao láo đang nhìn mình. Chí định ném con mắt kia đi thì đã bị Linh Đan ngăn cản lại. Cô ta bóp miệng của Chí mà nhét cái con mắt đó vào bên trong. Chí gào lên muốn phun ra nhưng miệng của hắn như là bị nghẹn lại, chỉ biết nuốt thứ đó xuống dưới bụng trong vô vọng. Linh Đan cười the thé lên, túm lấy cái bọc đen mà đưa cho Chí. Chí vung tay đẩy cái bọc ra, theo quán tính mà lùi lại về phía sau. Hắn muốn trốn tránh Linh Đan nhưng đã không thành. Khi mà Chí vừa chỉ lùi được vài bước thì Linh Đan đã lại ở phía sau, giương đôi tay lạnh lẽo, đỏ lom lom, siết chặt lấy cổ của Chí. Chí như muốn ngạt thở khi bị đôi tay đó siết chặt. Người của hắn từ từ lịm dần, nhưng trong khoảnh khắc cận kề với cả cái chết ấy, Chí đã dồn hết sức lực của mình mà đẩy mạnh Linh Đan ra. Hắn vùng dậy thở hổn hển,